Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 539 đến Busan. Đường Bèo La tại hậu phương đổ lỗ thủng thời điểm. Kim chủ nhiệm trong cơ thể virus lại đem phía trước căng ra. Nàng lại hồ tường giống nhau đi đổ phía trước. Linh năng đối với Uroboros virus chính là một trận vây truy chặn đường. Bèo La tay phải thao tác thạch hóa thuật. Mắt thấy diện tích che phủ vượt qua 7 thành sau. Nàng tay trái hướng lên trên một trọn. Đã sớm bố trí tốt hàn băng năng lượng trực tiếp đông lạnh trụ kim chủ nhiệm chân trái. Hàn băng bắt đầu nhanh chóng lan tràn, nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ. Uroboros virus dục sinh tốc độ lập tức liền chậm hơn phân nửa. Đường Uroboros virus thật vất vả thoát khỏi hàn băng khống chế thời điểm. Bèo La bên này đã hoàn toàn hoàn thành pháp thuật, chung quy là không chí lực virus. Chết đi, theo linh năng trước sau nối liền. Thạch hóa thuật hoàn chỉnh mà tác dụng ở kim chủ nhiệm trên người, cái này vặn vẹo biến hình. Đã trở nên nhìn không ra người dạng người trẻ tuổi toàn bộ hóa thành cục đá. Từ bạo tẩu đến biến thành cục đá. Trước sau thời gian không đến 3 giây, hắn hóa thân tượng đá giống như là nhất điên cuồng nghệ thuật. Già ở nói mê trạng thái hạ điêu khắc, vặn vẹo, biến hình, sống thoát thoát chính là một cái từ nightmare chung đi ra quái vật. Đã từng kim chủ nhiệm chỉ còn lại có một cái đại khái hình dạng. Cái gì tướng mạo, cái gì tay chân đều nhìn không tới, phanh phanh phanh, Bèo La liền khai tam thương. Đem tượng đá đánh nát, xem như hoàn toàn giải quyết chuyện này, ở cùng ngay trạng vãng. Này liệt nhiều tai nạn KTX-101 hào đoàn tàu bài trừ một đường hiểm trở. Cuối cùng là an toàn mà xử vào Busan ga tàu hỏa. Quân đội tiếp quản nơi này. Busan là an toàn, cảm ơn ngươi cho chúng ta sở làm hết thảy. Doãn Tương Hoa cùng hắn mang thai thê tử cùng nhau phương hướng Bèo La nói lời cảm tạ. Cái này giản dị hán tử không giống quỹ giám đốc như vậy biết ăn nói. Chỉ có thể dùng khom lưng như vậy phương thức tới biểu đạt chính mình cảm tạ, hay tử tưởng hào tên. Gọi là gì sao? Bèo La hỏi, nói tới chính mình nữ nhi. Doãn Tương Hoa cái này giản dị hán tử nhếch miệng nở nụ cười. Thụy Nghiên, nữ nhi của ta tên gọi Doãn Thụy Nghiên. Có phải hay không rất tuyệt? Bóng chày đội cao trung sinh nhóm. Đoàn tàu thượng rất nhiều hành khách đều phương hướng Bèo La tỏ vẻ cảm tạ. Nàng cũng nhất nhất đáp lễ, tái kiến. Tỷ tỷ, quỹ giám đốc nữ nhi động tác biên độ rất lớn mà đối nàng khom lưng. Bèo La xem quỹ giám đốc vẫn là có chút thất hồn lạc phách mà ở một bên phát ngốc. Nàng liền xoa xoa tiểu nữ hài đầu tóc. Thấp giọng nói. Tỷ tỷ nói cho ngươi một cái bí mật nga. Kỳ thật tỷ tỷ là sẽ ma pháp. Chạy nhanh về nhà đi. Ta ma pháp nói cho ta. Mụ mụ ngươi bình an không có việc gì. Nàng đang ở trong nhà chờ ngươi đâu. Tiểu nữ hài chỉ có thể nghe hiểu mấy cái từ đơn. Đại đoạn tiếng Anh nàng nghe không hiểu. Bất quá mụ mụ, ra này đó từ nàng nghe hiểu, lại là một cái 90 độ khom lưng. Lúc này mới cùng nàng ba ba cùng nhau rời đi Busan ga tàu hỏa, thật đủ khiến người mệt mỏi. Bèo La thở phào một hơi, nàng an tĩnh mà đãi một hồi. Theo sau liền cùng xa trưởng, nhân viên tàu cáo biệt 30 phút sau, nàng lại đuổi tới Kinh Kỳ Đảo. Cứu đang ở Hán Giang cùng sinh hóa quái vật đại chiến 006 lão đồng chí cùng Natasha giống nhau, cũng này đây tự thân tế bào làm cơ sở tăng thêm thủy tổ virus dùng cho cường hóa. Hắn đối sinh hóa virus kháng tính phi thường cao, trừ phi lấy Uroboros virus đường coca uống. Bình thường dưới tình huống, hắn không có khả năng bị cảm nhiễm, Hán Giang quái vật rất lợi hại. Tao ngộ hóa học vật chất cùng sinh hóa virus song trọng cảm nhiễm. Lại là ở trong nước. Lăng là cùng 006 đánh cái ngang tay, ở 006 trước mặt liền không cần che lấp. Bèo La một cái đóng băng pháp thuật. Một cái thạch hóa thuật giải quyết rớt Hán Giang quái vật. Cứu 006 lão đồng chí. Hội hợp Wayland, thăng cốc một chúng thích khách. Cùng nhau phản hồi Busan, lúc này Busan đã hoàn toàn bị quân quản. Hàn Quốc quanh thân mấy cái quốc gia đều phái ra quân đội tiến đến viện trợ. nước Mỹ vị kia Benjamin Asher tổng thống trung quy là vô pháp tự mình đến Busan chỉ huy. Hắn liền đem nước Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương binh lực toàn bộ điều động lại đây chi. Viện có BSAA cung cấp cách ly phun xương. Đại bộ phận người sống sót đều từ trong thành thị chạy ra tới. Đến nỗi có bao nhiêu gặp nạn giả. Trước mắt còn vô pháp thống kê, thật là Hàn Quốc bản thổ công ty tiết lộ sinh hóa virus sao? Bella hỏi 006. Quay lần, thang cốc quản lý thực nghiêm khắc. Nhưng khác công ty liền khó nói, đối với Kim chủ nhiệm cùng Thạch giám đốc nói nàng không có toàn tin. Hàn Quốc những người này tính cách thượng có thiếu sót thật lớn. Làm việc đặc biệt xúc động, vô luận là tốt vẫn là hư. Chỉ cần có thể gia tăng danh khí, bọn họ liền thích mạo nhận. Tổ tông có thể mạo nhận, chịu tội cũng có thể mạo nhận, bị hung phạm một phen lừa dối. Sau đó dũng cảm địa nhảy ra bối nôi. Việc này bọn họ làm được, 006 cẩn thận châm trước. Trước mắt xem hẳn là chính là Hàn Quốc bản thổ công ty. Cụ thể là nhà ai công ty, giống như rất phức tạp. Bọn họ bên trong còn ở cha, hoặc là nói là, đang ở che giấu chân tướng, Bella thở dài. Liền sợ cái này, công ty lớn đều là xuyên giày. Cho dù là năm đó Umbrella, bọn họ cũng không phải bôn hủy diệt thế giới đi. Umbrella đi nghiên cứu sinh hóa virus chỉ là vì kiếm tiền, sợ chính là những cái đó tiểu công ty. Vô chi không sợ, cái gì đều không rõ ràng lắm liền ngạnh thượng. Cuối cùng lưu lại một siêu cấp cục diện rối rắm, chúng ta cũng cung cấp một ít trợ giúp đi. Đem chúng ta trong tay khiêng virus huyết thanh đều vận đến bên này. Mặt khác phái ra một chi cứu hộ đội. Dọc theo Busan đến Ulsan này đường bộ tiến hành cứu hộ, 006 gật đầu. Tốt, ta đây liền đi làm, công ty tại đây loại tai họa trước mặt vẫn là có điểm mệt mỏi. Cứu viện chủ lực vẫn như cũ là các quốc gia quân đội, ngày hôm sau sáng sớm. Liên quân liền tuyên bố Busan thị hoàn toàn thu phục. Cùng ngày giữa trưa, từ Busan đến Ulsan con đường cũng hoàn toàn đả thông. Quân Mỹ chiến hạm ở vùng duyên hải khu vực cứu hộ. Lục tục cứu không ít bình dân, lúc hoàng hôn, Seoul thu phục, lúc sau là Daejeon cùng Gwangju. Hàn Quốc chính phủ rốt cuộc khôi phục vận chuyển. Cả nước gặp tai họa tình huống lục tục thống kê cũng tập hợp lên, kinh tế tổn thất căn bản vô pháp. Tính toán, dân cư phương diện cũng tổn thất thảm trọng. 5.000 vạn dân cư Hàn Quốc, như vậy một chút ít nhất ném 700-800 vạn người. Gặp nạn giả đại bộ phận đều là cư dân thành phố. Lấy Seoul nơi kinh kỳ đạo cùng Incheon gặp nạn giả nhiều nhất. Lúc ban đầu sinh hóa virus chính là ở nơi đó bộc phát ra tới, liền ở Bella tổ chức thủ hạ hỗ. Trợ cứu tế, trợ giúp vận chuyển cứu viện vật tư thời điểm. Nơi cực xa nóc nhà cũng có hai người chính thông qua nào đó hình ảnh thiết bị quan sát đến nàng. Nhất cử nhất động, cầm đầu một người thân cao 1m75. Hắn có màu lam đen làn da, mang đỉnh đầu tạo hình cổ quái màu tím mũ giáp, thân khoác một kiện màu xanh lục. Nhìn không ra tài chất áo ngoài, hắn chỉnh thể trang điểm có điểm giống du hành vũ trụ viên. Nhưng không như vậy mập mạp. Bên hông còn treo một thanh màu bạc, như là súng lục giống nhau đồ vật. Bên cạnh hắn đứng ở một cái tây trang dày da người da trắng. Tráng hán, nhìn Bella bận trước bận sau mà hỗ trợ cứu tế. Du hành vũ trụ viên trang điểm nam nhân cười lạnh một tiếng, cỡ nào đáng thương người nguyên thủy a. Nàng thế nhưng vì trợ giúp những người đó mà từ bỏ đuổi bắt ngươi cơ hội. Kỳ thật liền thiếu chút nữa điểm. Nàng lập tức là có thể bắt được ngươi. Sa chờ tiên sinh, ngươi nói nàng có phải hay không dại dột buồn cười. Mất một viên vó ngựa đinh, vong một cái đế quốc. Nàng tự cho là ngăn trở một hồi kiếp nạn. Thực tế lại dẫn tới lớn hơn nữa kiếp nạn phát sinh. Hết chương.